Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 628, bị kẹp ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tánh lập tức tránh xa mấy thước, sợ bị lây vận rùi. Hơn nữa còn hơi buồn nô sao xe ngựa lại dừng lại. Tiết nhị công tử vốn nghẹn một bụng lửa giận, lập tức vén rèm lên hỏi. Nhưng không biết thế nào mà hai tay hắn ta lại đúng lúc đụng phải thứ bẩn thỉu dính trên rèm. Cảm giác nhớp nháp khiến đầu óc hắn ta lập tức nổ tung. Suýt nữa thì phát điên luôn rồi. Công tử, trên người bọn ta đều dính phân quả. Lúc nãy có một đám quả bay ngang qua. Hộ vệ cũng ngây người. Có lẽ không nên đi ra ngoài vào hôm nay. Còn không mau đi, hồi phủ, ngay cả hắn ta cũng ngửi thấy được mùi. Hắc áp áp làm xong chuyện này mới đi tới chỗ Tống Anh. Tống Anh nghe được tin này thì không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hơi bực bội. Quyền thế chính là thứ tốt. Nếu người này tới nha môn bảo huyện lệnh niêm phong cửa hàng của nàng thì cũng không phải không thể. Thậm chí huyện lệnh còn không dám từ chối. Muốn giải quyết cũng không khó, chẳng hạn như tìm một chỗ dựa. Đương nhiên chỗ dựa này cũng phải đứng đầu như Hoắc Triệu Uyên. Có điều, trước đây nàng đã ỷ vào tình cảm mà vô cớ gây rối để đòi thịt. Nếu bây giờ gặp chuyện lại đi van cầu hắn thì nàng thật sự có vẻ không ra gì. Đương nhiên, đây là cách giải quyết yên ổn nhất. Còn có một cách khác chính là phải đưa người ra khỏi huyện lễ trước khi Tiết nhị công tử kia ra tay. Nhưng nếu tiễn người đi một cách không thể nào giải thích được thì khó tránh khỏi việc sẽ bại lộ năng lực của nàng. Ngẫm nghĩ một lát, Tống Anh nói với Hắc Áp Áp. Người đi vào trấn mua chuộc một ít ăn mày hoặc phụ nhân lắm mồm để bọn họ lan tin quý nhân từ kinh thành tới đây để báo thù thay cho trưởng quầy của Thúy Nhan trai, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Quan phụ mẫu vĩ đại của chúng ta cũng sắp không trông đỡ nổi nữa rồi, sớm muộn gì cũng phải làm theo ý của quý nhân kia, niêm phong vạn linh trai. Chuyện này phải được lan truyền khắp mọi nơi trong trấn để tất cả mọi người đều biết, càng cần phải truyền tới tay huyện lệnh nhanh một chút. Hắc Áp Áp không hiểu lắm nhưng vẫn lập tức đi làm. Tiết nhị công tử hoàn toàn không vội vã gây áp lực, sau khi trở về thì tắm rửa trước. Sau khi tắm xong, thấy sắc trời hôm nay cũng không còn sớm, chỉ bảo quản gia tới huyện nha truyền lời rằng không cần quan tâm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, đúng lúc huyện lệnh đang định cho người đi niêm phong cửa hàng thì nhân tài của nha môn đã quay về sau khi vừa mới ra ngoài. Đại nhân, bên ngoài có không ít bá tánh hỏi rằng có phải có người tới báo thù cho trưởng quầy xấu xa đã giết người kia hay không? Vẻ mặt của bộ khoái cũng vô cùng hoảng sợ. Vụ án của Thúy Nhan trai trước đây đã xử chém không ít người, bá tánh có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nếu lúc này nha môn lật lọng thì nhất định bá tánh trong trấn sẽ không vui. Huyện lệnh cũng hoảng hốt, cẩn thận tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên ngoài. Hoàn toàn không cần phái người đi nghe ngóng, chỉ chốc lát sau, sư gia đã tới, thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được ở bên ngoài. Huyện lệnh đại nhân nghe xong thì hai mắt trợn ngược, suýt nữa tức chết. Người nói xem tại sao Hoắc Tống thị này cứ nhất quyết phải đối nghịch với công tử Tiết gia. Bây giờ thì hay rồi, bản quan bị kẹp ở giữa, không biết phải làm sao mới ổn thỏa. Huyện lệnh đại nhân nổi giận, bây giờ ta nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn cho người đi niêm phong cửa hàng, sau này lúc Hoắc đại nhân lại đến tuần tra, nghe thấy lời bá tánh nói, thì ta làm sao giữ được chức quan này nữa? Hoắc đại nhân kia rảnh rỗi nhất, nếu không thì ông ta đã không kiêng kỵ đến thế rồi. Đại nhân, ta cảm thấy người có thể từ chối Tiết nhị công tử. Sư gia cũng rất bất đắc dĩ, từ chối, cha hắn là Khai Dương công đấy, sau khi đắc tội thì ta đừng hòng thăng quan tiến chức nữa. Huyện lệnh buồn bực trong lòng, nhưng Khai Dương công cách chúng ta thật sự rất xa, còn vị Hoắc đại nhân kia lại ở ngay thành Dung này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ quay lại đây đấy. Đắc tội Võ Thần Vương, đừng nói là thăng quan tiến chức, ngay cả chức quan hiện tại người cũng chưa chắc đã giữ được, không chừng ngay cả mạng cũng không còn. Sư gia tàn nhẫn nói, trước đây có lời đồn đãi Hoắc đại nhân kia đã tới kinh thành, vì thế huyện lệnh của mấy huyện xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, có đại nhân lớn gan còn tranh thủ kiếm lại không ít chỗ tốt. Kết quả, vừa mới kiếm lại được thì Hoắc đại nhân không chỉ quay trở về mà còn gì. Ết cả người, cách chương.